sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 169, góc truyện audio.com. Phía dưới, hắc y nhân lấy mệnh ngăn chặn Túc Lăng cùng Hàn Thúc bị điền trụ, trong lúc nhất thời thiếu có cách nào phân thân. Ba lão nhân khoanh tay đứng nhìn đứng ở nơi đó, không có một chút ý thứ phải giúp Túc Vũ vài lần vận khí muốn phá tan huyệt đạo, nhưng là căn bản vô dụng. Mắt thấy nàng bị hắc y nhân vây quanh, Túc Vũ chỉ có thể nóng vội kêu to: Thanh Mạt, cẩn thận. Sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua thẳng bức dày đặc kiếm phong, Cố Vân lãnh mâu khẽ híp mở lòng bàn tay, thấp gọi một tiếng. Băng Luyện, mắt lạnh nhẹ nhàng kêu gọi không cao, cơ hồ là đồng thời một đạo đẹp mắt bạch quang lao ra nhắm chặt hộp gỗ, ngân bạch thân kiếm ở ra khỏi vỏ một khắc, phát ra rồng ngâm vù vù thanh, làm nghe được lòng người hoảng hốt. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, băng hàn chi nhận đã muốn thẳng tắp dừng ở lòng bàn tay. Nàng nàng nàng, Túc Yến kinh ngạc đến độ đã quên lời muốn nói. Băng Luyện cùng Xích Huyết Thủ Hộ Túc gia ngàn năm, theo gia sử ghi lại, song kiếm khả tùy chủ nhân tâm ý mà động, đáng tiếc bọn họ gặp qua hai đời Túc tộc trưởng tức đều không thể làm được. Băng Luyện nhiều nhất chỉ có thể thủ hộ các nàng mà thôi, không thể tưởng được này nhược chất tiêm tiêm tiểu nữ hoa lại có năng lực như vậy. Mà thời khắc băng luyện ra, chung quanh không khí cũng nháy mắt ngưng kết, bá đạo băng hàn khí thẳng bước vào tim phổi, ba người cảm thấy hưng phấn không thôi, khó trách tộc huy gần nhất thường xuyên dị động, băng luyện cường thế triển lãm tự thân năng lượng bọn họ cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này quỷ dị hàn khí hắc y nhân cũng cảm giác được, nàng tay cầm binh khí nghiêng người mà đứng, sắc bén khí thế bức người, tuy rằng lặng im bất động nhưng cũng là tiến khả công lui khả thủ, hắc y nhân trong lúc nhất thời không biết nên xuống tay như thế nào. Nếu là bình thường, Cố Vân thích lấy công làm thủ, nhưng là hôm nay vết thương cũ chưa lành, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cầm băng luyện, Cố Vân chút không dám lơi lòng, hắc y nhân nhất cử nhất động đều không trốn được khỏi đôi mắt lợi hại của nàng. Bên này giằng co, phía dưới hắc y nhân cũng đã sắp suy trì không được. Không bắt lấy lúc này chờ Túc Lăng đi lên, bọn họ càng không có cơ hội. Hắc y nhân lẫn nhau trao đổi ánh mắt, quyết định cùng công, trên đài cao nháy mắt sát khí đột nhiên nổi lên. Địch chưa đụng đến ta trước động, Cố Vân cảm giác được ý đồ đối phương, thân thể mạnh hướng phải di động, trường kiếm thẳng bức phía bên phải hai gã hắc y nhân, màu bạc lợi nhận bỗng nhiên đánh úp lại, hai người phản ứng lại đây hướng hai bên tránh đi đã bị sắc bén kiếm khí cắt qua trước ngực, miệng vết thương một trận băng hàn sau, huyết lưu như chú. Hắc y nhân cả kinh, chiêu thức thật nhanh, binh khí tốt. Cố Vân bỗng nhiên ra tay làm cho hắc y nhân kinh hãi, đồng thời cũng làm cho bọn họ càng thêm cẩn thận. Hắc y nhân bỗng nhiên nhất ủng lại đem Cố Vân vây quanh ở bên trong, Cố Vân cường chống, theo ra chiêu thứ nhất bắt đầu, ngực của nàng lại bắt đầu đau, mãnh liệt dùng sức, kết quả chính là miệng vết thương lại bị xé rách, nàng có thể cảm giác được ấm áp máu đang thấm ra, trái tim mỗi một hạ co rút đều làm cho nàng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Góc truyện audio.com. Ngay cả như vậy, trên mặt Cố Vân cũng không dám có một tia đau đớn, những người này hẳn là đều là chịu quá huấn luyện sát thủ, một khi làm cho bọn họ nhìn ra ngực nàng có thương tích, bọn họ nhất định chuyên tấn công lồng ngực của nàng, đến lúc đó nàng thua không thể nghi ngờ. Túc Yến vỗ đùi, sảng khoái nói, đáng đánh, băng luyện ánh mắt chính là hảo. Túc Yến nhìn tâm hoa nộ phóng, Cố Vân lại muốn mắng mẹ nó, bọn họ đang nhìn xiếc khỉ à, ngực xé rách đau đớn hơn nữa, trong lòng cuồng thiêu tức giận, Cố Vân xuống tay càng ngoan. Nữ hoa này không sai, Túc Toàn cười mị mắt, kiếm pháp của nàng rất là đặc biệt, không có động tác hoa mỹ, chiêu thức phiêu giật, mỗi một kiếm đâm ra đều nhanh chuẩn ngoan, cùng băng luyện phối hợp cũng thập phần ăn ý, tốt lắm. Túc Toàn cùng Túc Yên ánh mắt cùng tâm đều dừng ở trên người Cố Vân, chút không có chú ý Túc Lăng nhìn Cố Vân động thủ sau, sắc mặt đại biến, sở hữu hắc y nhân ngăn lại hắn cơ hồ đều bị hắn một đao mất mạng. Quả thực chính là giết đỏ cả mắt, Túc Kình thấp giọng hỏi, Lăng là làm sao vậy? Túc Nhậm nhìn về phía bị mọi người vây công, chống cự dần dần cố hết sức Cố Vân, lạnh lạnh trả lời. Ngực nàng vừa mới đã trúng một đao, hiện tại miệng vết thương khẳng định nứt ra rồi, các Túc chính nhìn nên làm thế nào đi. Cái gì, hung hăng vỗ đầu Túc Nhậm, Túc Yến mắng. Số tiểu tử ngươi như thế nào không nói sớm, hắn chỉ nói thân thể nàng không tốt, nguyên lai là bị thương. Sớm nói các ngươi sẽ không thử, Túc Nhậm từ chối cho ý kiến. Túc Yến lưu loát cởi bỏ huyệt đạo, Túc Nhậm cùng Túc Vũ cao lớn bóng dáng lập tức gia nhập chiến cuộc, Túc Vũ cùng Túc Nhậm cũng đồng thời ra tay. Rất nhanh, thắng bại đã phân. Đau quá, Cố Vân đè lại ngực cảm giác được đã muốn thấm ướt cả miếng gạc trước mắt biến thành màu đen, nếu không phải băng luyện chống nàng phòng trừng nàng đã ngã xuống đất. Cố Vân nhắm mắt lại hy vọng đau đớn có thể nhanh lên đi qua. Vốn cũng không tính lạnh, gió đêm lúc này thổi ở trên người khiến tứ chi nàng lạnh như băng. Cố Vân thân thể không tự chủ được run run, ngay sau đó, nàng rơi vào rồi một cái ấm áp mà rộng lớn ngực. Mạt Nhi, ngươi thế nào, dồn dập hô hấp phun trên mặt nàng, bên tai là quen thuộc gầm nhẹ, là hắn. Túc Lăng, Cố Vân không có trả lời, chính là Tú Lệ ngũ quan cơ hồ đều nhăn cùng một chỗ, ngực lộ ra đến vết máu cũng làm cho Túc Lăng kinh hãi không thôi, vội la lên. Ta đưa nàng trở về, tay ôm eo nàng, Túc Lăng chuẩn bị ôm lấy Cố Vân bỗng nhiên gắt gao túm ống tay áo, cố hết sức nhẹ giọng nói. Chờ, lần này đau cùng lần trước xuyên tim so sánh với thật sự không tính cái gì, nàng còn có thể chịu. Tướng sĩ hẳn là mau trở lại đi, đêm nay thí nghiệm không thể dừng. Khách chương.